đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, hiểu chuyện. Nghe được nhà mình sư tôn đề nghị, hai tên đệ tử không khỏi nhìn nhau. Nhà khác, nhà song song không khỏi hỏi, xin hỏi sư tôn là nhà ai nha? Khương Lạc Nguyên há hốc mồm, sau đó lại đổi đề tài nói, các ngươi muốn đi đâu nhà nhìn xem. Phù Trận Đạo A, vậy dĩ nhiên là Thái Thiên Mật Tông. Nhà song song cười cười, nhân tộc Nam Châu nếu bàn về phù trận chi đạo, Thái Thiên Mật Tông tuyệt đối là số một. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía một bên nhị đệ tử, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đô Tử Hằng nói, Thái Thiên Mật Tông đích thật là nghiên cứu phù trận chi đạo, đích thật là đáng giá chỗ học tập. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền hỏi, vậy vi sư mang các ngươi đi Thái Thiên Mật Tông nhìn xem như thế nào? Nhà song song nhãn tình sáng lên. Tốt, Đô Tử Hằng thì lắc đầu nói, đệ tử cho rằng bây giờ vẫn là an tâm tại trong tông môn tu hành cho thỏa đáng. Lời này vừa ra, một bên sư đồ hai người đều là sững sờ. Khương Lạc Nguyên hỏi, nói thế nào? Đô Tử Hằng bình tĩnh nói ra, sư tỷ cùng đệ tử nhập môn còn không dài, bây giờ sư tôn bản lĩnh còn chưa học mảy may. Đệ tử cho rằng vẫn là tại nhà mình đánh tốt cơ sở mới là trước mắt chủ yếu mục tiêu. Hai người đều là ngẩn ngơ, bất quá hắn nói như vậy cũng không sai. Đệ tử mới nhập môn vẫn chưa tới gần 2 tháng, hiện tại liền muốn dẫn bọn hắn đi ra thật có chút sớm. Khương Lạc Nguyên lại hỏi, thật không đi? Đô Tử Hằng nói, đệ tử kiến thức không nhiều, có lẽ ý nghĩ không đủ thành thục, cho nên vẫn là nghe theo sư tôn an bài. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì là trầm mặc xuống, nàng dưới đáy lòng thở dài, nguyên lai không thành thục chính là nàng a. Bây giờ nàng môn hạ hai người lẽ ra là muốn đánh tốt cơ sở, không nên mơ tưởng xa vời, mà lại, nàng chỉ là vì mình thôi. Khương Lạc Nguyên âm thầm lắc đầu, sau đó mở miệng, người nói không sai, các ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác hẳn là trước đem bản môn công pháp lĩnh hội, về sau lo lắng nữa những cái kia, thời gian không còn sớm, vi sư còn muốn đi một chuyến các ngươi tam sư bá kia. Liền đi trước, nhà song song gật đầu, sư tôn đi thong thả, tại Khương Lạc Nguyên quay người rời đi lúc, nàng vẫn là theo bản năng thở dài. Đô Tử Hằng nao nao, từ khía cạnh thấy được sư tôn trong mắt kia xóa bất đắc dĩ. Trong lòng hắn nhảy một cái, sau đó vội vàng mở miệng. Sư tôn, Khương Lạc Nguyên dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đô Tử Hằng nghiêm túc nói ra, đệ tử mặc dù lúc trước là nói như vậy, nhưng đệ tử đối Thái Thiên Mật Tông vẫn có chút hướng tới. Sư tôn có thể suy nghĩ thêm một chút. Cái này nhất cử là thật khiến Khương Lạc Nguyên cùng Nhạc Song Song mê hoặc. Đây là đổi chủ ý rồi. Sư tôn cùng đại sư tỷ nhưng chớ có cái này muốn nhìn ta. Đô Tử Hằng đưa tay nhẹ cào gương mặt. Ta có cái thói quen xấu, chính là có chút mạnh miệng. Kỳ thật vẫn là rất muốn đi. Nghe nói như thế, Nhạc Song Song thần sắc cổ quái. Nàng còn là lần đầu tiên biết việc này. Khương Lạc Nguyên thì là sửng sốt một lát, sau đó phun lộ ra tiếu dung, nói, không có vấn đề, vi sư mang các ngươi đi một chuyến Thái Thiên Mật Tông, cũng coi là sớm được thêm kiến thức. Thế là sư đồ hai người lại nói chuyện chút lời nói. Khương Lạc Nguyên lúc này mới rời đi, sư tôn đi thong thả, Đô Tử Hằng thi lễ một cái. Tại Khương Lạc Nguyên rời đi về sau, nhà song song thì là nghi hoặc nhìn về phía nàng người sư đệ này. Ngươi làm sao bỗng nhiên lật lọng rồi? Nàng cũng không cảm thấy Đô Tử Hằng là thật mạnh miệng. Đô Tử Hằng nhìn về phía nàng, cười nhạt nói, sư tôn chỉ là đang tìm một cái lý do. Đã sư tôn muốn đi, kia làm đệ tử không bằng liền bồi tiếp nàng lão nhân ra cùng một chỗ. Nhà song song nghi hoặc, muốn đi? Sư tôn vì sao muốn đi Thái Thiên Mật Tông? Đô Tử Hằng cười không nói. Hắn lắc đầu, sư tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục học tập đi. Ngươi còn không có nói với ta rõ ràng đâu. Tạo hóa học đường, đường Khương Lạc Nguyên đi vào lúc này, liền thấy không ít đệ tử từ đó ra. Ngũ sư thúc, Các đệ tử nhìn thấy nàng sau cũng là lập tức hành lễ vấn an. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi, các ngươi hôm nay muộn như vậy mới tan học. Âu Dương không cùng Mạc Huyên đi đến. Cái trước giải thích nói, hôm nay sư tôn tự mình cho chúng ta cắt tỉa một phen thiên nguyên thiên. Sau đó lại đơn giản giảng giải tinh đấu thiên khúc dạo đầu nội dung. Tam sư tỷ hoàn toàn như, trước đây chịu khó, không giống ta, cũng rất ít quản ta kia hai người đệ tử. Khương Lạc Nguyên nở nụ cười. Mạc Huyên nói, ngũ sư thúc gần nhất cũng thường vì nhị sư bá dạy thay. Tự nhiên sẽ khá là bận rộn. Khương Lạc Nguyên cười đưa tay giật giật khuôn mặt của hắn. Trong môn nhất biết nói chuyện liền ngươi cùng Liên Vân. Mạc Huyên chững chạc đàng hoàng nói ra. Ngũ sư thúc, ta đây là trần thuật sự thật. Sư tỷ nàng mới là vuốt mông ngựa. Ai nịnh hót, hậu phương truyền đến có chút bất mãn tiếng kháng nghị. Nguyên lai là Đường Liên Vân vừa vặn đi tới. Đường Liên Vân nhíu lại lông mày. Rất là bất mãn nói ra. Người nói ai nịnh hót. Mạc Huyên lộ ra một vòng cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cái này khiến Đường Liên Vân tức thiếu chút nữa cái mũi bốc khí. Sau đó hừ một tiếng liền mở ra cái khác ánh mắt. Sau đó hướng một bên Đường Liên Vân thi lễ một cái. Ngũ sư thúc, Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Đường Liên Vân trên dưới nhìn một chút ngũ sư thúc. Sau đó tiếu dung sán lạn nói ra, lúc này mới hai ngày không gặp. Sư Điệt liền phát hiện ngũ sư thúc tựa hồ lại mỹ lệ không ít. Thật là nhân gian tuyệt sắc. Đám người, Khương Lạc Nguyên đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng. Cười nói, miệng thật là ngọt. Đường Liên Vân giả bộ một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ngũ sư thúc lại không hưởng qua. Thế nào biết đệ tử nói ngọt. Nghe được lời này, mọi người đều là không khỏi vỗ xuống cái trán. Thế mà còn dám tại trưởng bối trước mặt làm càn. Không hổ là ngươi, Đường sư tỷ, Khương Lạc Nguyên thì thần sắc cổ quái đưa tay gảy hạ trán của nàng. Thật không hổ là tam sư tỷ đồ đệ. Đường Liên Vân nháy mắt mấy cái. Sau đó vội vàng nói. Không có không có, chính là chỉ đùa một chút. Biết đến không ít nha. Khương Lạc Nguyên lườm nàng một chút. Sau đó liền khoát khoát tay đi hướng bên trong. Được rồi, các ngươi bận bịu đi thôi. Nàng một đường đi vào học cung, lưu lại một đám mặt mũi tràn đầy nghi ngờ các đệ tử. Đường sư tỷ, lúc trước ngũ sư thúc nói là có ý gì? Ta cũng không có cảm thấy sư tỷ cùng sư tôn giống. Đường Liên Vân cũng không có hướng bọn hắn giải thích, chỉ là cười hướng phía dưới núi đi đến. Bên trong học cung, các đệ tử đã lần lượt rời đi, đã không có nhiều ít bóng người. Khương Lạc Nguyên đi tới hậu phương. Nơi đó truyền đến êm tai tiếng đàn, tiếng nhạc xa xăm ôn nhu. Tại cuối tầm mắt, nơi đó có một vị váy tím nữ tử đánh đàn mà ngồi. Khí chất tuyệt lệ lại bao hàm thanh nhã, phong thái yểu điệu, giống như trích tiên rơi vào phàm trần, không nhiễm khói lửa, di thế độc lập, có đôi khi Khương Lạc Nguyên đều sẽ nhịn không được cảm thán. Thế gian vì sao lại có tam sư tỷ dạng này tuyệt sắc? Thu Bạch Lộ tố thủ khêu nhẹ dây đàn, yêu nhã thoát tục, nàng có cảm giác lúc liền có chút ngước mắt, trong đôi mắt đẹp như có huynh quang, so với trăng sáng còn muốn trong sáng tuyệt diễm. Nàng tiếu dung dịu dàng, ngũ sư muội, làm sao có rảnh đến ta cái này đến. Khương Lạc Nguyên lấy lại tinh thần, cười đi tới, nói, đây không phải chỉ có thể tìm đến tam sư tỷ nha. Bây giờ nhị sư tỷ cùng tiểu sư đệ đều tại bên ngoài, tứ sư tỷ cũng đang bế quan, đại sư tỷ chắc hẳn cũng không muốn nói chuyện phiếm, cho nên liền chỉ có thể tìm đến tam sư tỷ. Thế là Thu Bạch Lộ đem dây đàn vuốt lên, cười hỏi, cho nên nghĩ trò chuyện thứ gì? Khương Lạc Nguyên ngồi ở một bên ụ đá bên trên, nói, sư muội ta muốn đi một chuyến Thái Thiên Mật Tông. Thu Bạch Lộ đôi mi thanh tú trao lên, như có điều suy nghĩ, mơ hồ biết nàng muốn làm sự tình, thế là cười cười, đến cùng ta báo cáo chuẩn bị. Khương Lạc Nguyên cười ha hả gật gật đầu, đã quyết định, vậy liền đi thôi. Thu Bạch Lộ bật cười lắc đầu, sau đó phát đánh đàn dây cung, như trong nước có cá nhảy lên một cái. Khương Lạc Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nói, lúc đầu nghĩ từ bỏ.